Muôn vàn cương chiều, chương 42, góc truyện audio.com. Trời tối thêm chút nữa, sức gió vẫn không giảm, tuyết rơi xuống mái hiên, tan ra thành nước nhỏ tí tách xuống nền, phá vỡ sự yên lặng. Nước chảy từng giọt tựa như ai đang oán trách lại như đang nhiệt tình vỗ tay. Đêm tối đen, cơ thể người đàn ông nép vào bóng tối, không nhúc nhích, không biết đã đứng bao lâu rồi. Cầu tôi không thích anh, cứ lảng vảng bên tai. Trong đầu đột nhiên hiện ra tất cả khoảnh khắc từ trước tới giờ, như một bộ phim, hồi ức chân thật trong phòng học, trong sân trường, căn tin, quán ăn, còn có mọi ngóc ngách trong ngôi nhà mà bọn họ đã từng ở, ký ức quen thuộc rõ ràng bị câu nói, không thích. Làm mờ đi, anh tự dối gạt bản thân mình như chưa từng nghe gì cả. Lúc cấp 3 từ Nam Trung và Hạ Kỳ Sâm được coi là hot boy của trường, tỏa sáng, được vô số người yêu mến, nhưng hai người lại như nhau, không hề ấn tượng với bất cứ cô gái nào. Vào những năm đó, game điện tử, bóng rổ và thể dục mới là chuyện con trai quan tâm. Mỗi ngày, từ Nam Trung đều phải nhận vô số quà và bữa sáng. Cô gái nào tặng quà lòe loẹt quá thì món quà ấy sẽ trực tiếp bị ném vào thùng rác, sau đó vì bị các học sinh trực nhật than phiền, từ Nam Trung thả mọi thứ lên bàn giáo viên, để bạn học lấy đi hoặc để lại cho thầy. Trong vô vàn những món quà đủ màu sắc, bức thư tình được gửi ngày này qua năm nọ, vốn là thứ tầm thường nhất lại được anh chú ý, trong thư không có gì, chỉ viết ba chữ, từ Nam Trung, ngay cả chữ ký cũng không có, không biết là ai tặng. Bức thư tình đơn giản, xấu xí nằm giữa một đống quà quý giá, nhạt nhẽo không có gì nổi bật. Bởi vì không có người gửi nên lại vô tình thu hút sự chú ý của anh, một ngày nào đó, cô gái đưa thư bị bắt khi lén lút tới phòng học. Giống như anh đoán, cô ấy rất bình thường, cực dễ xấu hổ, bị bắt quả tang thì khuôn mặt đỏ lên, hai tay rụt lại, e sợ muốn chối thư tình là đưa dùng người khác. Khi đó từ Nam Trung đầy gọng kính, môi khẽ nhếch lên, chỉ cần cong nhẹ môi thôi là đã đủ làm mọi người điên đảo. Khuôn mặt anh tuấn tú, khóe mắt nhỏ lại dài, đôi mắt sắc bén lại lạnh lùng, không toát ra vẻ gì là thích thú, gắng gượng cắt ngang lời nói dối của cô gái, thích tôi sao không nói thẳng. Cô gái chỉ đành ừm. Không biết có phải là do bị sợ hay không mà sau đó, từ Nam Trung không nhận được thư tình nữa, không có cơ hội nhìn thấy nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ kia nữa. Ngay cả bản thân nhân vật chính cũng không ngờ thiếu gia nhà họ từ kiêu ngạo chơi bóng rổ xong sẽ dõi mắt nhìn ra bên ngoài tìm kiếm xem có bóng dáng cô gái kia không. Sau đó, câu chuyện từ từ phát triển. Có lẽ từ lúc đầu, hoàng tử và cô bé lọ lem không phải là một đôi, nhưng bọn họ dần thân thiết, khiến lời đồn truyền đi càng ngày càng xa, cuối cùng truyền tới tai bậc phụ huynh nhà họ Từ. Hoàn cảnh gia đình của cô gái bị điều tra rõ ràng, cha ruột chết sớm, cha ghẻ say rượu, mẹ thích đánh bài, còn có một cô em gái không biết từ đâu xuất hiện. Bạn cũng sẽ thích, Hoàn, vì tôi là tiên nữ. Xuân Phong Lựu Hỏa, 302K17, 6K. Tên truyện Vì tôi là tiên nữ, tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa, số chương, 124 chương chính văn. 4 chương ngoại truyện, editor Puny, văn án 1, Lục Mạn Mạn không thể uống. Phun, ngồi mãi sao có thể không loạn. Túy, 604K25, 5K, tác giả Túy Hậu Ngư Ca. Số chương, 66 chương, 4 phiên ngoại, nguồn Tang Thu Viền, cần vật tuyệt củ lạc, trạng thái, đã hoàn. Thành, editor Tiểu Hy, trạng thái, đã hoàn thà. Hoàn, công chúa nhỏ của anh siêu ngọt. Hàn, 251K104K, công chúa nhỏ của anh siêu ngọt tên khác. Em, LT, tôi có ba người anh vợ. Em, GT, em, LT, các anh vợ không dễ trêu. Em, GT, tác giả, Hàn Đại Bảo, edit, đảo gấu mập thể loại, hiện đại, du. En, tiệm hoa của Tô Anh. Edit, Duy Khách, 499K24K, phần 2, bắt đầu từ chương 124. Hoàn, anh ấy rất điên, khúc tiểu khúc, 462K48, 4K. Tên cân vớt, hắn rất dã. Hắn nhất dã, editor đã sửa tên truyện tác giả, khúc tiểu khúc, nguồn, Wikidic, Tàng Thư Viện, Tấn Giang, Internet, cân vớt, leo sinh tình trạng. Edit, Hoàn, nhớ em, Đằng La Vi Chi, 631K427K. Tên Hán Việt, Thần Minh Kim Dạ Tưởng Nhĩ. Tên gốc, Sa Tăng Tối Nay Nhớ Ngươi. Tác giả, Đằng La Vi Chi. Số chương, 90 chương, Converter Chi Ngoan, trạng thái. Edit, Crash Tuyệt Nhất Thế Giới. Tống Gia, 215K143K. Tác giả, Tống Gia Đào Hoa, thể loại, hiện đại, showbiz, 1v1, điểm văn, sảng văn, he. Tình trạng, Hoàn tình trạng. Edit, Hoàn edit. Beta, La Stella biệt tiệm tạp hóa thú cưng, ông nội Từ chỉ đơn giản nói, ông không đồng ý, nhất định con phải tìm một người môn đăng hộ đối với cái nhà này. Từ Nam Trung cũng trả lời đơn giản, ở thành phố A, chỉ có nhà họ Hạ mới đủ điều kiện, ông nội muốn con và Kỳ Sâm thành một cặp. Ông nội Từ tức đến nỗi mém đổ bệnh, cuối cùng ông nói, dù thế nào, ông cũng sẽ không đồng ý, tìm một cô gái bình thường cũng được nhưng không phải là người mà cả cha cũng không ruột thịt. Từ Nam Trung không nghe lời. Từ trước tới nay, anh đã là người bướng bỉnh, không thích nghe lời phụ huynh. Ông nội Từ cũng thế, thế là ông dứt khoát không cấp tiền cho cháu ăn học và trang trải cuộc sống. Thậm chí ông còn nói lời, độc ác, tao không tin mày xài tiền của bạn nuôi phụ nữ. Đối với người quen sung sướng như Từ Nam Trung, không có tiền đúng là chuyện phiền phức. Lúc đó, anh chưa chắc mình thích cô gái kia bao nhiêu, nhưng bởi vì bị gia đình ngăn cản, Từ Nam Trung quyết chống lại. Để cho người khác không tìm được cô, hai người bắt đầu tình yêu giấu giếm. Từ khi lên đại học bắt đầu ở chung, nơi ở bí mật không ai biết bọn họ ở đâu, cuộc sống như vậy duy trì rất nhiều năm. Từ Nam Trung thì quá bận rộn với công việc và học tập, thu đường chỉ cần chuẩn bị thức ăn xong trước giờ anh về, hai người hình thành một thói quen vô cùng ăn ý, thậm chí chỉ cần anh nhìn một cái là cô cũng biết anh muốn làm gì. Khi đó, trong mắt cô chỉ có bóng dáng anh, nhiều năm qua đi nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Tài nấu nướng của cô rất tốt, thu đường thường xuyên. Thay đổi thực đơn, cô có thể dọn dẹp nhà gọn gàng ngăn nắp cũng sẽ nhớ hành động và từng câu anh nói. Cô là cô gái trong lòng chỉ có anh, yêu dịu dàng mà mãnh liệt. Lần đầu tiên giữa hai người, Từ Nam Trung nằm đè lên người cô gái, thấp giọng gọi tên cô, lưu luyến quyến rũ. Mấy người anh em đều nói anh kim ốc tàng kiều, không chịu dẫn cô giới thiệu bạn bè. Từ Nam Trung chưa cho cô bất kỳ danh phận nào, anh đưa cô thẻ, bên trong toàn là tiền nhưng cô trả lại y nguyên. Thu đường không mua đồ trang sức xa xỉ, cô thích đi siêu thị lựa chọn hoa quả tươi và thịt cá. Khi đó Từ Nam Trung không biết, đêm trước khi hai người chia tay, Thu đường đã bị nhà họ Từ tìm thấy. Không chỉ một lần, đã bị người nhà anh phát hiện chỗ ở, cô vẫn làm cơm xong, kiên nhẫn chờ anh về. Có lẽ vì sợ anh lo lắng, cô chưa hề nhắc tới chuyện này, một mình. Chịu đựng tất cả lời mắng chửi, một mình đối mặt. Không phải bất đắc dĩ thì cô sẽ không đi, nhưng cuối cùng cô vẫn đi. Một lời nhắn cũng không có. Sau khi bị cấm túc, Từ Nam Trung vội chạy tới nơi bọn họ ở, bên trong vẫn sạch sẽ ngăn nắp, chỉ không còn hình bóng cô gái chờ anh về nhà mỗi ngày đâu nữa rồi. Ông nội Từ định lừa anh, nói cô đã cầm tiền bỏ chạy rồi. Mẹ cô vì tham lam món tiền đã vào túi mình, cũng định lừa gạt anh, nói cô đã đi rồi. Cách chương.